Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 530, chương 536, tìm đường chết hồ tiên phong. Lão giả vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới còn không nói gì. Đường Tăng đã là một mặt cổ quái, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy hắn. Đối mặt như thế ánh mắt, lão giả yên lặng nhìn trang phục của mình. Pháp thuật ngụy trang không có biến mất, lại sờ lên chính mình mặt mo, nếp may còn rất rõ ràng. Sau đó, hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Trưởng lão, ngài vì sao như vậy nhìn ta? Ai? Đường Tăng thật sâu thở dài. Vị này tiên thần, muốn không ngài trực tiếp lộ thân phận ra a? Đường đường tiên thần, lại muốn ra vẻ người thường đến nhắc nhở thầy cho chúng ta. Bần tăng ở đây đa tạ. Ngạch, chấm ngoặc kép, lão giả cưỡng ép duy trì ở biểu lộ không băng. Trưởng lão, ngài nói cái gì chê cười đâu? Lão hủ vừa vào đất một nửa người. Ở đâu là cái gì tiên thần? Chấm ngoặc kép, ai? Phía đông yết đế, người cũng chớ giả bộ. Sư phụ ta đều đã nhìn ra, ngươi còn trăng cái gì a? Tôn Ngộ Không liếc mắt, đi qua ôm lão giả bả vai. Lúc mới gặp mặt, hắn liền đã nhận ra đối phương thân phận chân thật. Cũng chính là tại Tắc Hạ học cung bên trong thường xuyên cùng mình ngẫu nhiên gặp ra hỏa. Vừa mới không nói mở, bất quá là sư phụ không nhận ra được mà thôi. Hiện tại sư phụ đều nói rõ, cái kia còn tiếp tục giả vờ cái dám. Lão giả cười xấu hổ cười, lung lay thân thể, khôi phục phía đông yết đế bộ dáng. Những hài tử khác, phụ nhân, cũng là hết thảy đều lộ ra liễu nguyên diện mạo. Chính là cái kia Nhật Trị Công Táo, ngũ phương yết đế bọn người. Phía đông yết đế phất phất tay, chúng thần tránh lui, thuận tiện mang đi cái kia một chỗ lương thực, chuẩn bị thuận tay đưa cho chung quanh nghèo khó dân chúng. Phía đông yết đế có chút cười xấu hổ cười. Đại thánh, ta cảm thấy ta ngụy trang vẫn là không có vấn đề a. Ngươi là làm sao nhận ra? A, còn cần nhận? Tôn Ngộ Không tức giận gõ phía đông yết đế một cái đầu băng. Trước kia tại Tắc Hạ học cung bên trong học tập thời điểm thì đã nói với ngươi, không bận rộn nhìn xem diễn viên tự ta tu dưỡng. Ngươi nhìn ngươi đều học được thứ gì? Còn tiên thần gặp nạn, không ai trốn thoát, những việc này là ngươi một phàm nhân lão đầu có thể biết sao? Nên biết sao? Cho dù là truyền ngôn cũng không có khả năng a. Ba lạp, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không bắt lấy phía đông yết đế là một trận giáo huấn. Tây Phương Linh Sơn, Quan Thế Âm hơi nghi hoặc một chút. Cái này Tôn Ngộ Không, có vẻ như tại Tắc Hạ học cung học qua a, mà lại kết hợp Như Lai đi mang đi Tử Hà, Thanh Hà tình huống, Thế Tôn, Tắc Hạ học cung lão phu tử cùng Tôn Ngộ Không, chấm ngoặc kép, việc này ta đã sớm biết, thánh nhân đã từng cáo chi tại ta, mà lại, Tôn Ngộ Không sau lưng, còn có một đôi hắc thủ đang thao túng, thánh nhân suy đoán có thể là ma giáo gây nên, hiện tại thánh nhân tâm tư, toàn ở về sau Phật ma lượng kiếp phía trên, Tắc Hạ học cung dạy bảo, bất quá là cho chúng ta mang đến một cái tốt hơn hộ pháp mà thôi. Không cần lo lắng nhiều. Tình kiếp sau đó, Tôn Ngộ Không tự nhiên quy y ngã Phật, Như Lai thong dong hồi đáp. Nhưng dù cho như thế, Quan Âm vẫn như cũ có chút lo lắng. Thế nhưng Tắc Hạ học cung, có thể là nhân tộc, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, thật tốt quản lý đi về phía Tây một chuyện liền có thể. Ngộ Không một chuyện, thánh nhân tự có kết luận. Như Lai lần nữa đánh gãy Quan Âm. Tôn Ngộ Không bối cảnh liên lụy quá nhiều thế lực, chỉ cần sau cùng có thể phong Phật, còn lại qua loa cho xong chuyện thì thôi. Người a, không, tiên thần a, có lúc phải học sẽ giả ngu. Thiên đạo không phải đều nói qua sao? Đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể đổi, liền thiên đạo cũng sẽ không yêu cầu mọi chuyện tận trưởng tại tay. Huống chi bọn họ những thứ này thiên đạo phía dưới tiên thần. Hạ giới, phía đông yết đế bị Tôn Ngộ Không vạch trần thân phận, rất là xấu hổ. Tại một lần nữa cùng sư đồ ba người gặp qua lễ về sau, phía đông yết đế cũng buông ra. hoàn toàn khôi phục tướng mạo của mình, đem phía trước yêu quái nội tình, trực tiếp 1 năm 1 mười nói cho bọn họ. Phía trước quái vật, tên là Hoàng Phong Quái, thổi đến một tay tam vị thần phong, tại phong hệ pháp tắc địa vị, cùng tam vị chân hỏa đồng tề. Ngộ Không huynh đệ, các ngươi con đường về hướng Tây, bế không được cái này Hoàng Phong lĩnh, qua đường thời điểm, có thể muốn coi chừng. Tam vị thần phong, Tôn Ngộ Không hơi hơi nhíu mày. Hắn nhưng là tại bát quái lô bên trong thân thủ cảm thụ qua tam vị chân hỏa uy lực. Ngang nhau vị cách tồn tại, cũng không phải dễ dàng thì có thể chống đỡ được. Bực này lợi hại chi yêu, muốn đến tất không phải hời hợt thế hệ. Yết Đế đại ca, cái này yêu thật tìm không thấy xuất xứ. Tôn Ngộ Không lần nữa nhìn về phía đông Yết Đế, muốn từ hắn trong miệng đạt được trợ giúp. Phía đông Yết Đế cười khổ lắc đầu. Người cũng biết rõ nói thân phận của chúng ta, bất quá Phật môn hạ tầng nhân viên mà thôi. Cả ngày đều đang làm việc, ngoại giao cũng không nhiều. Cao hơn một cấp yêu quái, chúng ta lại làm sao biết. Cũng là những tin tức này, vẫn là mấy ngày trước đây ngẫu nhiên nghe được. Xem ở huynh đệ mức của ngươi, cố ý đến đây bẩm báo. Nói, Yết Đế còn cố ý cho Tôn Ngộ Không mất đi cái xin lỗi ánh mắt. Tôn Ngộ Không trong lòng biết nói lời chỉ là tìm cớ, cũng là tại nói cho hắn biết nhiều đến bọn hắn liền không thể lại nói, cũng không cho huynh đệ khó xử, không có hỏi nhiều, thả hắn rời đi. Đợi đến Yết Đế sau khi đi, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng, chư bát giới, sư phụ, nhị sư đệ, các ngươi nhìn cái này Hoàng Phong lĩnh, chúng ta là đi xông vào một lần, hoặc là lượn quanh cái đường. Ta đề nghị đường vòng đi, tam vị thần phong, thật vô cùng khó ngăn cản. Bát giới có chút sợ, không có thiên binh thiên tướng tại thân, hắn là thật không thế nào ưa thích đánh nhau. Làm vì thiên đình quan viên, thích nhất, cũng là cùng nhau tiến lên, lấy nhiều khi ít, chính diện đối đầu, đơn đấu cái gì, hắn đều có rất lâu không có xuất chiến qua. Người cái ngốc tử, thật sợ. Tôn Ngộ Không trợn nhìn bát giới liếc một chút, nhìn về phía Đường Tăng, nhắm chặt hai mắt. Đường Tăng mở to mắt, nói viết, Ngộ Không, lấy ngươi có thể đại náo thiên cung bản sự, Hoàng Phong Quái định không phải ngươi chi đối thủ, nhưng ta quan tâm hơn chính là một cái khác điểm, chấm ngoặc kép, sư phụ mời nói, cái này Hoàng Phong Quái, ăn thịt người hay không, hại người hay không, là tốt yêu, vẫn là làm loạn yêu ma. Ngộ Không, ta muốn thừa dịp sắc trời còn sớm, ngươi đi Hoàng Phong lĩnh xung quanh hỏi một chút, rồi quyết định xông không xông sơn. Nếu là yêu ma đâu? Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn. Người sư phụ này, thế mà không hỏi có đánh hay không qua được, mà chính là quan tâm đối phương là tốt là xấu. Nghe sư phụ giọng điệu này, chậc chậc, lúc này mới ra Trường An mấy ngày. Nguyên bản cái kia mặt mũi hiền lành hòa thượng, cảm giác là biến thành sát thần a. Nếu là xấu yêu, Đường Tăng trong mắt bắn ra tinh quang. Vậy liền liên lạc thiên đình, Phật môn, diệt trừ yêu nghiệt. Nếu là tiên thần không tin, Bần Tăng cũng có thể nhục thân tự yêu. Chỉ cầu trừ bỏ. Nếu là tốt yêu, lượn quanh khẽ quấn đường, cũng chưa chắc không thể. Tốt, sư phụ ta cái này đi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, trên kệ cân đầu vân ngay tại Hoàng Phong lĩnh chung quanh lung lay một vòng, chờ hắn khi trở về. Đường Tăng, chư bát giới nhìn lấy Tôn Ngộ Không tràn đầy xương lạnh mặt khỉ, đại khái cũng đoán được kết quả. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không rơi xuống, trầm giọng nói ra, Hoàng Phong lĩnh xung quanh, vô số tiểu yêu bảo vệ Hoàng Phong động, ngoại trừ yêu quái bên ngoài, chỉ có thôn trang phế tích, đồng đều không có một ai. Ta lại đi càng xa xung quanh hỏi thăm một phen, những cái kia thôn trang đều là mười mấy năm trước liền bị Hoàng Phong lĩnh yêu quái cướp bóc không còn, người sống, tiểu hài tử đều bị dùng ăn, cũng là xa một chút thôn trang, cũng là tận thụ quấy rối. Thỉnh thoảng thì có đồ thôn thảm sự truyền ra, vô cùng thê thảm. Đường Tăng nghe xong, giữ im lặng, đứng dậy cầm lấy thiền trượng đi vào trong nhà, chỉ trong không khí lưu lại một câu, ngày mai phòng trực tiếp lên giá. Hấp Hoàng Phong quái, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Phong lĩnh, Hoàng Phong động, Đường Tăng sư đồ một hàng sắp đến Hoàng Phong lĩnh tin tức. Bị Phật môn truyền đưa cho Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái triệu tập bầy yêu nghị sự, đem Đường Tăng một chuyện cáo chi chúng yêu. Các ngươi đều cho bản đại vương nghe. Mấy ngày nay, Đông Thổ Đại Đường có một tên thánh tăng làm đi qua nơi đây. Tiến về phương Tây đi lấy kinh. Chúng yêu như nhìn thấy, tuyệt đối không thể động thủ. Hắn dưới có hai tên đồ đệ, một vị đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, một là Thiên Hà Thủy Quân thống lĩnh Thiên Bồng Nguyên Soái. Đều là pháp lực cao thâm thế hệ. Ngươi giống như là tùy ý động thủ bị đánh chết. Đừng trách đại vương ta không có nhắc nhở các ngươi. Đại vương, dưới cờ Hoàng Phong quái đệ nhất đại tướng, Hồ Tiên Phong nhảy ra dò hỏi. Này thần tăng có chỗ tốt gì? Ăn, có thể hay không giống những nhân loại khác đồng dạng tăng trưởng tu vi? Đương nhiên có thể, Hoàng Phong quái đại đại liệt liệt nói ra. Thần tăng thế nhưng là 10 thế chuyển thế người tốt, công đức đầy người, dùng ăn không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể trường sinh bất lão. Thế nhưng là, người cũng phải có mệnh ăn, mà lại, cũng không phải ăn ngon như vậy. Nếu là không thông qua xử lý, tự tiện nuốt, vậy thì chờ lấy tu vi bị no bạo, thần hồn câu diệt đi. À, vậy mà như thế khủng bố. Chúng yêu đều là sợ. Nhất là Hồ Tiên Phong, vừa mới nghe được có thể tăng trưởng tu vi, hắn còn muốn một mình ăn được một đợt. Bây giờ nghe Hoàng Phong quái nói, liền đại vương tu vi đều nhịn không được, huống chi là hắn. Cho nên, phát hiện Đường Triều Hòa Thượng tung tích về sau, các ngươi liền tới thông báo ta. Đến lúc đó chúng ta liền thiết kế tốt bẫy dập, đem Đường Tăng bắt được, lại khu trục kỳ đồ, mới có thể chậm rãi xử lý Đường Tăng. Dễ chịu hưởng dụng, đại vương, chúng ta đều hiểu, minh bạch, đại vương, được rồi, đại vương, chấm ngoặc kép, bầy yêu phụ họa Hoàng Phong quái quyết nghị, không có người nào vận dụng ý đồ xấu, chỉ có Hồ Tiên Phong, ở sâu trong nội tâm đối Hoàng Phong quái lời nói có chút khinh thường. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, cái gì Thiên Bồng Nguyên Soái, ta Hồ Tiên Phong đánh không lại. Chẳng lẽ còn không thể bằng vào thiên phú kỹ năng chạy trốn? Hôm nay, nó phải tự mình đem Đường Tăng cho đại vương chộp tới. Xác định ta Hồ Tiên Phong không hổ là Hoàng Phong lĩnh đệ nhất đại tướng uy danh mới là. Thời gian trôi qua như cát chảy đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt, rất nhanh liền đến ngày thứ hai lên đường thời điểm. Quy củ cũ, Tôn Ngộ không đem hôm qua quay chụp đối thoại giao cho Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ chỉnh lý, chính mình thì là trực tiếp mở video, lên đường tiến về Hoàng Phong lĩnh, chỉ đi hơn một giờ, sư đồ ba người liền đã vượt qua cao sơn, tiến nhập Hoàng Phong lĩnh khu vực, Tam Tạng lập tức đến gần sườn núi, móc nghiêng bảo bối đăng quan sát, quả nhiên cái kia, cao là núi, tuấn chính là lĩnh, đột ngột chính là sườn núi, sâu là khe, vang lên là tuyền. Tươi chính là hoa, cái kia núi có cao hay không? Trên đỉnh tiếp thanh tiêu, cái này khe sâu hay không? Trong kiến giải phủ, trước núi mặt, có xương đều đều mây trắng, ngật đặng đặng quái thạch, nói không hết ngàn trượng vạn trượng mang hồn nhai. Sườn núi sau có quanh co khúc khuỷu tàng long động, trong động có đinh đinh đang đang giọt nước nham, lại gặp chút nha nha xoa xoa mang giác lộc, bùn bùn si ngốc nhìn người hoãng. Bàn uốn lượn khúc hồng lân mãng, đùa giỡn một chút ngoan ngoan mặt trắng vượn, đến muộn ba sơn hổ, mang hiểu lật sóng ra nước long, trèo lên cửa động hô còi còi vang, trong cỏ phi cầm, phốc lô lô lên, trong rừng thú chạy, cúc luật luật được, đột nhiên một trận sói trùng qua, hoảng sợ được lòng người đạp đạp kinh hãi, chính là cái kia làm ngược lại động tương xứng ngược lại động, động tương xứng ngược lại động làm núi. Xanh đại nhuộm thành ngàn trượng ngọc, bích xà bao bọc vạn trồng chất khói. Đơn giản điểm tới nói, cũng là rừng nhiệt đới bộ dáng. Khắp nơi đều là xài lang hổ báo, hoàn toàn không thấy một tia người ở. Đại sư huynh, nơi đây có chút nguy hiểm. Chư bát giới từ bên hông gỡ xuống cửu sỉ đinh ba. hơi chao đảo một cái. Kháng ở đầu vai, đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Tôn Ngộ Không ngược lại là có lòng dạ thanh thản nằm tại trên mây cùng phòng trực tiếp Thủy Hữu. Nhóm lẫn nhau dỗi, trên mặt có phần không thèm để ý. Yên tâm, có ta lão Tôn ở đây. Bình thường yêu quái, có thể không tới gần được. Chấm ngoặc kép, đại sư huynh, người có thể hay không ổn trọng điểm. Chư bát giới có chút nổi giận. Chính mình cái này đại sư huynh cái gì đều tốt. Cũng là mở trực tiếp liền không có chính hình. Hiện tại, chỗ nào vẫn là chơi linh cơ thời điểm. Không nghe thấy hôm qua phía Đông Yết Đế trong lời nói. Đối Hoàng Phong lĩnh nguy hiểm miêu tả sao? Không tới Hoàng Phong động. Từ đâu tới yêu quái dám cận thân? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không có phần có tự tin. Những địa hình này, thế nhưng là hắn đêm qua cố ý khảo sát qua. Yêu quái bố trí, đều tại cách xa 10 dặm trên núi cao. Nơi này cách nguy hiểm còn rất xa. Hắn Tôn Ngộ Không, thế nhưng là rất có lòng tin. Chỉ là, hắn lời nói cũng còn không nói xong. Đất bằng bên trong đột nhiên cuốn lên một trận gió xoáy. Tại Định Nhãn nhìn lên, một cái da lông bẩn thỉu hổ yêu. Bên hông quấn lấy một trương sơn dương ra. Thẳng tắp đứng đem tại sư đồ ba người trước mặt. Trong tay còn cầm lấy một thanh cửu hoàn đại đao. Sau lưng càng là theo chân 7-8 tên tiếu yêu. Mỗi trên thân người đều quấn lấy huyết quang. Tội nghiệt chi khí. Tại sao nói như vậy chứ? Thật sự là cái kia mấy tiểu yêu trong tay sách. Là nhân tộc bắp đùi. Trong miệng nhai lấy. Là lỗ tai. Ngón tay những vật này. Tại Đường Tăng trong mắt. Đây chính là tội không thể xá. Cái kia phía dưới 18 tầng địa ngục chi đồ. Tôn Ngộ Không mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Hắn mới vừa vặn cùng sư đệ nói qua. Không có khả năng có yêu quái đến đây. Hiện tại lập tức thì có một đám yêu quái đến. Đây không phải đánh hắn Tôn Ngộ Không mặt sao? Sư phụ, ngươi lại đợi chút. Ta đi giải quyết những thứ này yêu quái lại nói. Một cái bổ nhào, theo trên mây lật xuống tới. Ngón tay hướng lỗ tai sờ mó nhoáng một cái. Sáng loáng kim cô bổng cầm tại trong tay. Mặt mũi tràn đầy đều là lệ khí. Đường Tăng lạnh nhạt nói. Ngộ Không, không cần lưu tình. Sớm ngày giết, tốt phủ lên khung cho chúng thí chủ mua sắm. Sư phụ, ngươi lại thoải mái tinh thần a. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Cái này mấy cái yêu quái đều đánh không lại. Ta lão Tôn cũng nói rằng Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng. Ăn ta lão Tôn một côn. Bắt chuyện đều không đánh. Tôn Ngộ Không cũng khinh thường chào hỏi. Trực tiếp nhảy dựng lên cũng là một gậy đánh xuống. Côn ảnh huyễn hóa vạn thiên. Hiện trường không cần 3 giây. Tiểu yêu nhóm thì tất cả đều bị đánh chết. Thì liền dẫn đầu Hồ Tiên Phong cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Cũng là thi thể kia có chút quỷ dị. Mềm mại nằm dạp trên mặt đất. Phảng phất như không có gân cốt. Tôn Ngộ Không kim mục nhoáng một cái. Không tốt, là gia hổ. Sư phụ cẩn thận, chấm ngoặc kép, người dám. Bỗng nhiên quay đầu, vừa muốn nhắc nhở một tiếng. Liền thấy chư bát giới gầm lên giận dữ. Nương theo lấy, tiểu tiểu yêu nghiệt, lại dám đánh lén. Tiếng giống, chư bát giới giơ cao đinh ba. Mập mạp thân thể nổi lên kim quang. Một bừa cào lướt qua bạch long mã bên cạnh thân hung hăng trúc trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Bạch long mã bên người, một cái đỏ rực, da lông bị đào lão hổ thẳng tắp nằm xuống đất, trên thân 9 cái to lớn lộ máu róc rách chảy ra máu tươi. Tử trạng vô cùng thê thảm, đã không có chút nào khí tức. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình nhị sư đệ, thế nhưng là ngay cả mình đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại a. Con hổ này, lột da còn dám khiêu khích, thực tình tìm đường chết. Bất quá cũng không phải không có chuyện tốt. Tối thiểu cái kia ra hổ. Là chính hắn lột xuống. Có chút hoàn chỉnh. Bán cái giá tốt. Đó là nhất định không thành vấn đề. Ân. Như thế xem ra. Con hổ này. Vẫn là thật không tệ mà. Mà lúc này chư bát giới. Tại trúc chết Hồ Tiên Phong về sau. Chẳng những không có buông lỏng. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy xương lạnh mà nhìn chằm chằm vào Đường Tăng dưới hông bạch long mã. Trong tay đinh ba, lóng lánh ngân quang, tiểu bạch long, như lại để cho lão chư phát hiện ngươi đem sư phụ đưa đến yêu quái trong tay, mà không phải bảo vệ sư phụ. Tiếp theo bữa ăn, thì dùng thân thể của ngươi tới làm đồ ăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.